Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179: Trong ngoài thời gian dị. Lý Phàm không biết rơi vào những lỗ hổng này sau sẽ có cái gì hậu quả. Cũng không có cách nào phân biệt những lỗ hổng này tồn tại. Đành phải lấy chết biện pháp, tiếp tục để còn lại làm bằng đá khôi lỗi dò đường. Chính mình tránh đi những cái kia không hiểu biến mất khôi lỗi tiến vào lộ tuyến. Theo làm bằng đá khôi lỗi số lượng không ngừng giảm bớt, Lý Phàm tâm cũng chậm chậm chìm xuống dưới. Dựa theo cái này hao tổn tốc độ, một thế này chỉ sợ là tuyệt đối đến không được tinh hải chỗ sâu. Nhưng Lý Phàm chỗ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Làm khôi lỗi chỉ còn lại sau cùng 33 tôn thời điểm, lại là trong hư không phi độn một đoạn thời gian rất dài, đều không có lại xuất hiện khôi lỗi bỗng nhiên biến mất tình huống. Xem ra, những lỗ hổng này, cũng không phải là tại trì ám tinh hải bên trong rộng khắp tồn tại, mà chính là dày đặc tụ tập ở nào đó một phần khu vực. Huyền hoàng giới bên ngoài a. Thánh thai Lý Phàm như có điều suy nghĩ. 33 tôn khôi lỗi phía trước, Lý Phàm biến thành kiếm quang ở phía sau, tốc độ không ngừng biến nhanh, hướng về không biết đen nhánh phía trước hành động. So ta dự đoán còn muốn thuận lợi một số. Hiện tại đã cách huyền hoàng giới đã có tương đương quãng đường dài, nhưng là ta cỗ này huyền hoàng giới kiếm đạo hóa thân cũng không có cảm thấy lực lượng có chỗ suy giảm, như thế có chút ý tứ. Dựa theo lẽ thường mà nói, không có thế giới lực lượng trèo trống, rời rạc ở thế giới bên ngoài đủ loại pháp tắc, thế tất sẽ có trình độ nhất định nhược hóa. Nhưng bây giờ loại này cắt giảm cũng không có xuất hiện. Thậm chí, trước kia tại huyền hoàng giới đã đạt đến cực hạn, lại thế nào lĩnh ngộ đều không thể càng tiến một bước kiếm đạo. Giờ phút này trong hư không chờ đợi một trận, bình cảnh vậy mà liền trực tiếp buông lỏng. Dù là cỗ này thánh thai thiên phú cũng không phải là như thế nào xuất chúng, cũng cảm thấy đủ loại suy nghĩ, cảm ngộ không bị khống chế ùn ùn kéo đến, dường như trực tiếp lột xác thành vì cái gì tuyệt thế thiên tài một dạng. Thánh thai Lý Phàm tâm bên trong hiện ra, cái gì đều mặc kệ, tập trung hết thảy tinh lực đi ngộ đạo xúc động, lại bị Lý Phàm vận chuyển tiên tâm chú, cưỡng ép đè xuống. Cái này khác thường hiện tượng, không khỏi làm Lý Phàm miên man bất định. Toàn bộ trì ám tinh hải, kỳ thực là dùng chung một bộ pháp tắc hệ thống. Huyền hoàng giới kiếm đạo, là toàn bộ tinh hải cộng đồng kiếm đạo một phần trong đó. Ở thế giới bên ngoài, hư không bên trong, nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa, hạn mức cao nhất bị vô hình căng ra. Quả nhiên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chi địa. Chỉ sợ thiên y, truyền pháp động một chút lại hướng trì ám tinh hải chạy. Cũng có như thế một tầng nhân tố ở bên trong. Nhớ tới thiên y cùng truyền pháp, Lý Phàm trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Hắn mới chờ đợi như thế một hồi, thì có như thế không tầm thường thu hoạch. Rất khó tưởng tượng, tại tinh hải bên trong sinh sống mấy ngàn năm hai vị này, đến tột cùng đã đạt đến cảnh giới cỡ nào. Thiên y đề nghị quả nhiên là lời vàng ngọc, liền hắn cũng mười phần thận trọng trong hư không tật bệnh. Vẫn là buông xuống đến thánh thai Lý Phàm trên thân, không có chút nào điềm báo. Đang lúc Lý Phàm đắm chìm trong chính mình sắp đột phá kiếm đạo lĩnh ngộ mừng rỡ bên trong thời điểm, một cỗ không hiểu cảm giác suy yếu bỗng nhiên xông lên đầu. Nội thị phía dưới, quả nhiên trong thần hồn xuất hiện một điểm đen. Cái kia điểm đen ăn mòn thần hồn, tựa như là đem nguyên bản thần hồn cho trực tiếp chiếm cứ một dạng. Mặc cho Lý Phàm trước đó nuốt vào rất nhiều phù hộ thần hồn bảo vật, đều không thể ngăn cản nó xâm lấn. Đồng thời chuẩn bị tẩm bổ thần hồn thủ đoạn cũng không có hiệu quả. Thần hồn cường độ hạn mức cao nhất giảm bớt, mà không phải thần hồn bản thân bị hao tổn. Thánh thai Lý Phàm có chút ngưng trọng. Cũng may cái này điểm đen khuếch tán tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Lý Phàm còn tới kịp lấy tương ứng đối biện pháp. Thần hồn bên trong, xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Kiếm quang lóe sáng, trực tiếp đem bị điểm đen chiếm cứ khối kia thần hồn cho cắt đi. mà theo thần hồn bị chia cắt, thánh thai lý phàm kiếm thể cũng chỉ một thoáng hóa thành hai nửa, không có bị điểm đen ăn mòn cái kia một bộ phận. Bỗng nhiên gia tốc, thoát đi trước kia chỗ, mà bị lây bệnh cái kia một nửa, thì là đình chỉ tiến lên, xếp bằng ở trong hư không, tập trung tinh thần cảm ngộ suy yếu thần hồn bên trong cái kia không hiểu hắc ý. Phân liệt thần hồn thống khổ, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, cho dù có tiên tâm chú gia trì, thánh thai lý phàm cũng cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi. So với bị điểm đen ăn mòn còn muốn hư nhược cảm giác nhất thời xông lên đầu. Hắn không lo được đau đớn cùng suy yếu, liền vội vàng đem lúc trước luyện hóa bổ dưỡng thần hồn bảo vật tinh hoa hấp thu. Không có điểm đen ức chế tác dụng, thánh thai lý phàm sạch sẽ thần hồn một lần nữa chậm rãi trở nên cường tráng. Này chi gọi là cạo xương liệu thương. Lý phàm có chút thổn thức nói, cũng chính là tân pháp quỷ quyệt. Tu hành căn cơ bất diệt, thân thể không hủy, lại thêm hắn lấy huyền hoàng kiếm đạo trúc thành một thân tu hành chi cơ, mới có thể chống đỡ hắn như vậy tùy ý cắt chém chính mình thần hồn, mà không phải tại chỗ biến đến si ngốc. Đáng tiếc, không có ngũ hành đại động thiên cùng vô cực doanh hư pháp. Dựa vào những thứ này ngoại vật cuối cùng không phải lâu dài lúc. Mỗi một lần cắt chém, ta đều so trước kia yếu hơn mấy phần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hy vọng có thể kiên trì đến tinh hải chỗ sâu đi. Lý phàm nhắm mắt, tạm thời bài trừ hết thảy tạp niệm, chữa trị thần hồn bị thương. Mà cùng lúc đó, trước đó bị điểm đen lây, còn sót lại trong hư không cái kia một phần khác, đã triệt để nghênh đón tử vong chung kết. Đó là so giả yếu mà chết, càng thêm làm người tuyệt vọng, kinh khủng kết cục. Tựa như phàm nhân mắc phải người già si ngốc một dạng. Trước kia ngay tại cảm ngộ điểm đen cái kia một nửa, suy nghĩ càng ngày càng chậm, đầu biến đến càng ngày càng không hiệu nghiệm. Thậm chí ngay cả chính mình muốn việc cần phải làm, đều phải hồi tưởng thật lâu. Cho dù là hắn thân thể của hắn đồng bộ ý thức truyền đến, cũng giống như bị tầng tầng cách trở, căn bản ý giải không được. Cuối cùng hoàn toàn lâm vào tư duy đứng im bên trong, cùng thần hồn một dạng, triệt để hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như là mảnh này chỉ ám tinh hải, huyền hoàng giới, diễn pháp giác không gian. Lý phàm bản tôn cảm thụ được thánh thai truyền đến hình ảnh tin tức, âm thầm tâm lạnh, để hắn cau mày, không phải tinh hải bên trong vô hình lỗ trống, điểm đen dịch bệnh, mà chính là bản tôn cùng thánh thai ở giữa chênh lệch thời gian. Thánh thai lấy thân hóa kiếm, mượn nhờ tinh hải sức mạnh to lớn, đã rời đi huyền hoàng giới rất dài một khoảng cách. Bởi vậy, Lý Phàm có thể phát hiện, huyền hoàng giới cùng trì ám tinh hải chỗ sâu ở giữa, thời gian lưu tốc không đồng bộ, nhìn tới vẫn là nhận lấy tiên khư ảnh hưởng. Cho dù không giống tiên khư biên giới, thoáng qua ngàn năm như vậy khủng bố, nhưng cũng so trì ám tinh hải địa phương khác thời gian lưu tốc muốn chậm. Hiện tại, ước chừng là một so với hai dáng vẻ. Mà lại, theo thánh thai tiếp tục rời xa, cái tỷ lệ này còn đang khuếch đại. Lý Phàm không khỏi nghĩ đến càng nhiều. Tường cao bên trong trì ám tinh hải, không thể tránh né toàn đều hứng chịu tới tiên khư ảnh hưởng. Hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Tường cao trong ngoài thời gian lưu tốc, cũng không hoàn toàn giống nhau. Có khả năng hay không? Huyền hoàng giới về khoảng cách cổ tiên đường đoạn tiệt tai ách đã qua trên vạn năm. Mà tường cao bên ngoài, kỳ thật, thời gian đã qua càng lâu. Ý niệm tới đây, Lý Phàm ánh mắt không khỏi đóng lại, che giấu trong đó vi mang. Hết chương.